Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2669, để cho tư vốn nói chuyện. Đường Liễu chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, thật là thật không có có lễ phép, đế đô bác sĩ làm sao đều như vậy, nàng có chút mệt mỏi, vội vã muốn ăn miệng đồ đi về nghỉ một chút. Cho nên tâm tình đặc biệt không tốt, cực kỳ phiền não, bệnh cũ, chỉ phải chú ý thì không có sao, làm sao liền dây dưa không rõ nếu không phải là mình nằm viện chữa trị đây. Nàng căn bản lười để ý 912 bác sĩ. Tổng không còn như mình đứng ở chỗ này và bọn họ tức giận nói gì đi. Nếu là nói như vậy, bị người biết, còn muốn mặt không cần. Đường Liễu bước chân hơi dừng một chút, sau đó lại bình thường đi về phía trước, căn bản không ngừng. Đường lão sư, ngại quá, để cho ngài chê cười. Lưu Tuệ ở một bên nhẹ giọng nói, không có sao, và nước Mỹ bác sĩ so, bọn họ nghề dày công tu dưỡng đúng là kém một chút. Đường Liễu nhẹ giọng nói, ừ, ngài nói đúng, Lưu Tuệ trong lòng có chút vui thích. Nếu không phải là làm tất cả loại kiểm tra mới được, liền cái này tư chất, vị kia mới vừa, ngài biết sao? Đường Liễu căn bản không đi trong lòng nghĩ những lời này, trực tiếp lắc đầu một cái, mình làm sao sẽ biết đế đô lâm sàng bác sĩ, nếu là biết cũng là bọn họ biết mình, ngày thường và lâm sàng bác sĩ giao tiếp thiếu, nếu như là bọn họ dược tề khoa chủ nhiệm, lâm sàng thuốc học tổ tổ trưởng, có lẽ sớm tất cả lên kêu mình một tiếng lão sư. Vị kia mới vừa là năm nay cầm giải Nobel Trịnh bác sĩ. Lưu Tuệ nói, ta từng có tiếp xúc mấy lần, ngày thường trước sau như một phách lối ngang ngược. Nói phân nửa, Đường Liễu đột nhiên đứng lại, gót giày cao gót bởi vì đột nhiên thay đổi vận động biên độ ở cẩm thạch trên mặt đất chợt mấy cm. Mơ hồ phát ra tiếng chói tai vang. Trịnh bác sĩ, Trịnh nhân, chính là hắn. Lưu Tuệ nói, mỗi một người đều có đầy đủ quyền lựa chọn, đây là đối với người tôn trọng tối thiểu sao? Ngài xem hắn phách lối ngang ngược vậy cổ kính mà, vẫn là một câu nói cũng chưa nói xong. Thậm chí Đường Liễu nghe không có nghe đều là hai câu chuyện. Nàng xác định nói chuyện với mình người là Trịnh nhân sau liền xoay người. Trịnh nhân đứng ở cửa, biểu tình trên mặt có chút cổ quái, nhìn qua tựa hồ là thương tiếc, hoặc là còn có chút không biết làm sao, chỉ là không có tham lam cùng tức giận. Trịnh bác sĩ, Đường Liễu nhẹ giọng nói, ừ, Trịnh nhân gặp Đường Liễu đứng lại, sải bước đi qua, không chờ Đường Liễu hàn huyên, tự giới thiệu mình, lập tức nói, ta mới vừa nghe các ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi là ngày thường dùng lâu dài glutathione sao? Đường Liễu ngẩn ra, cái này bên trong mở màn trắng và nàng tưởng tượng không giống nhau. Theo bản năng gật đầu một cái, Đường Liễu cẩn thận quan sát đứng ở trước mặt mình vị này trẻ tuổi bác sĩ. Và trong hình vị kia như nhau, chỉ là ăn mặc quần áo trắng. Mình cũng không nghĩ tới ở khoa cấp cứu cái này làm ruộng mà lại có thể gặp phải giải Nobel đoạt. Dài, cho nên tạm thời không có nhận ra. Thật sự là rất trẻ tuổi à? Chỉ là hắn không nên tại phòng thí nghiệm công tác sao? Không đúng, hắn là lấy lâm sàng thuật thức lấy được giải Nobel. Đó không phải là hẳn tại giải phẫu phòng sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở khoa cấp cứu cái này làm ruộng mà đây? Ngươi chẳng ngờ kiểm tra, chẳng ngờ nằm viện cũng có thể. Có chút đề nghị vẫn là cho ngươi. Trịnh nhân trầm giọng nói. Đây là tới từ giải Nobel đoạt giải gian dạy sao? Đường Liễu có chút hoảng hốt. Mặc dù nàng chỉ vào dược lý học giáo sư danh hiệu, nhưng ở giải Nobel quang vòng hạ hưng không đứng lên đối kháng tâm tư. Chứa subhydrin dược vật có thể dẫn dụ insulin tự thân miễn dịch hội chứng. Cái kết luận này ở mười mấy năm trước cũng đã bị xác nhận. Trịnh nhân nói, mà glutathione là trên giường bệnh thường xài một loại bảo gan. Thuốc giải độc vật, đồng thời nó cũng là một loại chứa sắp hydrin dược vật. Ngươi nếu là muốn hồi địa phương kiểm tra, ta đề nghị muốn tử làm một chút insulin tự thân miễn dịch hội chứng tương quan kiểm tra. Ngoài ra, glutathione cũng không thích hợp ngươi dùng lâu dài. Như có nhu cầu, mời chuyên nghiệp bác sĩ theo đề nghị tiến hành uống. Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói, chuyên nghiệp bác sĩ, vị này là trường đại học bang North Carolina nhà thờ núi phân giáo dược lý học giáo sư. Lưu Tuệ không có đường liễu những cái kia kính sợ tim. Vừa nghe ông chủ Trịnh nói glutathione không tốt, nàng giống như là một cái mèo bị đạp đuôi như nhau. Nhảy lên lão cao, nhọn kêu, à, dược lý học giáo sư. Vậy thì đơn giản, Trịnh Nhân cười một tiếng nói, đề nghị tra một chút tuyến thượng thận bằng da chức năng. Giáp trạng tuyến chức năng và tính tuyến chức năng, toàn bụng CT, hơn nữa đường gluco chịu đựng tính và insulin phóng thích thí nghiệm. Loại bỏ insulin nhọt, căn bản là có thể xác định rốt cuộc có phải hay không tự thân hệ thống miễn dịch tật bệnh. Biết là, đồng hành sau đó, Trịnh Nhân nói chuyện đơn giản hơn. Mấy câu nói cầm nên nói cũng nói xong. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, ta là trường đại học bang North Carolina đường liễu. Đường liễu đưa tay ra, tận lực đối với giải Nobel đoạt giải lộ ra mình thân thiện. Trịnh Nhân và nàng cầm một chút tay, sau đó nói, glutathione trước dừng hết, loại thuốc này không thích hợp ngươi. Đây là hắn lần thứ hai nhắc tới glutathione. Đường liễu có chút mất hứng, nàng giọng trở nên lạnh, Trịnh bác sĩ, ta muốn ngươi hẳn là đối với glutathione có cái gì thành kiến đi. Không phải thành kiến, mà là ta cảm thấy glutathione sách hướng dẫn không đúng. Trịnh Nhân sau khi nói xong đã chuẩn bị đi, hắn nghe đường liễu như thế nói, quay đầu rất nghiêm túc nói một câu, đường liễu mặt biến sắc rất khó xem, trước mắt cho rằng chứa sắp hydrin dược vật có thể trả lại như cũ insulin đôi lưu kiện khiến cho nứt ra rõ ràng, khiến cho bên trong nguyên tính insulin kết cấu thay đổi, đưa đến một ít tự thân kháng nguyên bại lộ. Bị đặc biệt tính chủ yếu tổ chức tương dung tính hợp lại vật phân tử phân biệt cũng kích hoạt đặc biệt tính tê tế bào nhân bản vô tính tăng thực, đưa đến insulin tự thân kháng thể sinh ra, mà trong sách hướng dẫn, căn bản không có đối với insulin tự thân miễn dịch hội chứng cấm kỵ chứng. Cái này là không đúng. Nói xong, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, xoay người rời đi. Đường liễu lúc này là thật nổi giận, vị này Trịnh bác sĩ đích xác là quá ngạo mạn. Nàng mặt lạnh đi ra 912, trở lên xe càng nghĩ càng giận, mình đã đầy đủ biểu đạt có lòng tốt. Nhưng mà vị kia ngạo mạn giải Nobel đoạt giải từ đầu đến cuối đang công kích glutathione loại thuốc. Này, muốn cho hắn biết, học thuật giới không phải như thế đơn giản. Đường liễu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đường lão sư, ngài đừng tức giận, đế đô bác sĩ tư chất bản thân chính là kém. Lưu Tuệ ở một bên nhẹ giọng khuyên. Đường liễu không nói gì. Nàng đang suy nghĩ mình muốn thông qua phương thức gì tới dạy dỗ một chút cái này trẻ tuổi dài Nobel đoạt giải, muốn dung chuyển một người giải Nobel đoạt giải căn cơ là không thể nào. Chí ít đường liễu không có năng lực này. Cho dù là người có năng lực cũng không nguyện ý đi làm. Dẫu sao vậy ý nghĩa phải bỏ ra giá cực lớn. Nhưng mà phải làm sao đâu. Đường liễu một mực trầm tư. Mấy phút sau, nàng quyết định đem cái tình huống này vào Uno xưởng thuốc thành viên ban giám đốc nói một chút. Nhà tư bản sao, đều là giống nhau. Có 10% lời, nó sẽ đến chỗ bị người sử dụng. Có 20% lời, liền sẽ sống hát đứng lên. Có 50% lời, liền sẽ đưa tới tích cực mạo hiểm. Có 100% lời, liền sẽ khiến người không để ý hết thảy luật pháp. Có 300% lời, liền sẽ khiến người không sợ phạm tội, thậm chí không sợ vạn thủ nguy hiểm.